Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, chương 1100, tường vi cấm khúc. 10. Tô Miên suy cười một tiếng. Ngươi không nên dùng loại phương pháp này làm ta sợ. Ta không tin, thật coi hắn là đứa trẻ 3 tuổi dễ lừa như vậy. Minh Thù gật đầu. Được, ngươi chờ ta. Tô Miên lần này có chút mộng. Chờ lấy cái gì? Minh Thù theo bên cạnh hắn đi qua. Liễu Loan Nguyệt thừa dịp đi qua thời điểm, thận trọng quan sát Tô Miên liếc mắt. Nam sinh này, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Bất quá, hắn muốn làm gì? Biến thành giống như nàng huyết tộc sao? Nam sinh nhẹ rên một tiếng. Trước một bước đuổi theo Minh Thù, Liễu Loan Nguyệt không giải thích được sờ một cái đầu. Bốn phía thổi tới âm phong, để cho nàng run một cái. Nhanh chóng chạy chậm đuổi theo. Hôm sau, nơi nào đó bên ngoài biệt thự, Minh Thù đem chính mình bọc ở một cái đấu bổng màu đen bên trong. Đứng ở trong bụi cây rậm rạp, bên cạnh là Liễu Loan Nguyệt. Liễu Loan Nguyệt nhìn lấy biệt thự, kèm theo trong vườn hoa, có một vị phu nhân đang tại phục vụ chuồn. Nàng hồi lâu mới lên tiếng. Đây là nhà cha mẹ ruột ta. Ngươi, không có nói đùa chớ. Minh Thù nhai rễ cỏ. Ta lừa gạt ngươi làm gì vậy? Lừa gạt ngươi có thế để cho ta cắn một cái. Nhưng là, Liễu Loan Nguyệt lẩm bẩm. Đây là hoa khôi quan toa nhà A. Nàng có một lần gặp qua phụ nhân này đưa quan toa tới trường học. Rõ ràng nghe thấy quan toa kêu mẹ nàng. Quan toa ở trong mắt bọn hắn là người nào? Người đẹp âm thanh ngọt. Gia cảnh ưu việt, thành tích ưu dị, lại cùng Sở Việt lui tới. Giống như chuyện cổ tích trong công chúa. Cái này bị quan toa trở thành mẹ phu nhân. Làm sao sẽ là mẹ của nàng? Liễu Loan Nguyệt nhìn về phía người bên người. Làm sao ngươi biết nàng là cha mẹ của ta? Cái này làm cho ta trả lời thế nào? Minh Thù buồn rầu. Chờ một chút a, ta suy nghĩ. Cho ngươi biên một cái tốt một chút. Liễu Loan Nguyệt thấy Minh Thù coi là thật nghiêm túc. Suy nghĩ. Khóe miệng lại là vừa kéo. Mới vừa rồi nổi lên một chút tâm tình. Trong nháy mắt giải tán đến toàn bộ xong. Nàng nhẹ nhàng nói. Ngươi nếu là muốn uống máu của ta, không cần phiền toái như vậy. Trước ngươi giúp ta, lại giúp ta lấy trở về thu hình. Ta nguyện ý cho ngươi cung cấp huyết dịch. Minh Thù nói. Ngươi không cảm thấy ngươi cùng dung mạo của nàng rất giống chứ? Liễu Loan Nguyệt hướng bên kia liếc mắt nhìn. Lại nhanh chóng rũ xuống mắt. Thấp giọng nói. Ta trước về đi học. Minh Thù. Trước muốn tìm cha mẹ không phải là nàng sao? Làm sao hiện tại lại không tin? Gần hương sợ tình. Ký chủ ngươi không cảm thấy biện pháp của ngươi không đúng lắm sao? Không đúng chỗ nào? Người bình thường ngươi đột nhiên nói cho hắn biết. Đó là cha mẹ của ngươi. Ngươi cảm thấy hắn có tin hay không? Hài hòa số hiệu nói. Ký chủ, chúng ta tiến hành theo chất lượng từ từ đi. Cái kia nhiều phiền toái. Một bước đúng chỗ không phải là nhất tình quà vặt. Chẫm một cái vampire. Đỡ lấy lớn mặt trời đứng ở chỗ này. Cần bao lớn dũng khí. Liền như vậy, cho ký chủ thả điểm tiểu yêu tinh đánh nhau tĩnh táo một chút. Minh Thù thấy Liễu Loan Nguyệt đi thật, cũng chỉ đành rút lui. Nàng muốn biết liền nói cho nàng biết. Nàng không muốn biết, Minh Thù cũng lười giải thích. Lãng phí thể lực, lớn mặt trời nàng bao bọc một thân màu đen áo choàng. Gặp người của nàng rối rít đi vòng. Đây là làm hành vi nghệ thuật sao? Cosplay đi. Bất quá đây là cái gì? Tử thần sao? Không quá giống a. Hiện tại người không cố gắng đọc sách công tác, cả ngày liền làm những thứ này không thực tế. Người đi đường tiếng nghị luận không ngừng. Chờ xe thời điểm, người khác đều là quan sát nghị luận một cái liền coi như xong. Bên cạnh một cái nam nhân có thể kình quan sát nàng. Còn kém tiến lên xốc lên nàng cái mũ. Minh Thù kéo về phía sau kéo cái mũ. Lộ ra đồ sứ trắng mặt. Nhìn cái gì? Chưa có xem qua thấy hết người mắc bệnh chết nặng. Nam nhân dọa cho giật mình. Bị người tại chỗ bắt bao. Liền Minh Thù dáng dấp ra sao đều không thấy rõ. Vội vàng lưu. Bất quá thấy hết người mắc bệnh chết nặng là vật gì? Có bệnh như vậy sao? Minh Thù đem cái mũ kéo về đi. Bên cạnh có người dựa đi tới. Sẽ lây truyền. Minh Thù nghiêng đầu. Tô Miên một tay sáp đâu. Một tay che dù. Tư thế bày phi thường tao khí. Mới vừa rồi còn quan sát Minh Thù người đi đường. Lúc này sự chú ý toàn bộ ở trên người Tô Miên. Một cái Mỹ thiếu niên. Cùng một cái không thấy rõ mặt mũi kỳ quái người đứng ở một khối. Hình ảnh này vô hình có chút gai mắt. Minh Thù nâng lên nụ cười. Vị bạn học này, người sẽ không theo tung ta một đường chứ? Ta nói rồi, người không đáp ứng ta. Người đi đâu vậy ta liền theo đi chỗ nào? Tô Miên nói, còn có ta kêu Tô Miên. Người có một cái thân thích kêu Sophie đi. Minh Thù bất thình lình bốc lên. Một câu nói như vậy đi ra. Tô Miên theo bản năng lắc đầu. Hắn là chỉ có một. Tô Miên biểu tình hơi đổi. Nữ nhân này, làm sao lại như thế để cho người tức giận chứ? Tô Miên cảm giác mình cũng không phải là thường xuyên tức giận loại người kia. Nhìn không quen nhiều lắm là không để ý tới. Nhưng là hắn không khỏi không thừa nhận. Cùng nữ nhân này ngắn ngủi tiếp xúc thời gian. Cơn giận của hắn đã sắp muốn góp nhặt đến điểm giới hạn rồi. Minh Thù đột nhiên hướng hắn rực rỡ cười một tiếng. Đi, ta mang ngươi đi một nơi. Tô Miên, luôn cảm thấy không phải là địa phương tốt gì. Nửa giờ sau, Tô Miên nhìn lên trước mặt run lẩy bẩy huyết tộc. Biểu tình có chút xanh trắng. Trước mặt huyết tộc, thật sự là có chút một lời khó nói hết. Thân thể của hắn giống như là dinh dưỡng không đầy đủ gầy trơ cả xương. Xấu xí, người bình thường nhìn thấy. Đem làm thành quái vật đều bình thường. Minh Thù ngồi ở bên cạnh bỏ hoang tường gạch lên. Màu đen áo choàng theo động tác của nàng đung đưa. Phát ra thanh âm rất nhỏ. Đây chính là ngươi muốn thay đổi huyết tộc. Minh Thù vẫn ung dung nói. Đêm hôm đó ngươi hẳn là không có thấy rõ. Hôm nay xem thật kỹ một chút. Tiểu yêu tinh nghĩ làm huyết tộc. Nàng liền không cho hắn làm. Nhìn hắn có tức hay không? Tô Miên. Huyết tộc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đã làm sai điều gì? Tại sao phải bị làm thành mặt trái tài liệu giảng dạy? TV tiểu thuyết thiếu nhìn. Vậy cũng là thổi phồng. Lừa các ngươi loại này thiếu niên ngu ngốc. Tô thiếu niên ngu ngốc Miên. Coi là người loại thật tốt. Muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Làm vampire liền chỉ có một dạng ăn. Một năm 365 ngày đều chỉ có một đạo thức ăn. Người nói ngán hay không? Hơn nữa nghĩ dưới ánh mặt trời hoạt động. Thì phải bao thành ta như vậy. Tô Miên xoay người ngửa đầu nhìn về phía nàng. Vậy còn ngươi? Ta. Minh Thù chớp mắt. Ta không giống nhau a. Nơi nào không giống nhau? Ta lợi hại a. Ngươi lợi hại ngươi không được rồi a. Tô Miên hít thở sâu. Thổ khí. Hít thở sâu. Để cho ta biến thành huyết tộc đối với ngươi mà nói. Chẳng qua chỉ là chuyện rất dễ dàng. Ngươi có yêu cầu gì có thể nói. Chỉ cần ta có thể làm được. Đều sẽ thỏa mãn ngươi. Minh Thù vẫy tay. Cái con kia huyết tộc như chút được gánh nặng. Nhanh chóng chạy đi. Minh Thù theo tường gạch trên nhảy xuống. Nàng gần sát Tô Miên. Tại Tô Miên nghiêm túc dưới ánh mắt. Nghiêng đầu xít lại gần cổ của hắn. Thân thể bản năng nguy hiểm báo động. Để cho Tô Miên lui về phía sau nửa bước. Nhưng là hắn nhịn được phần sau bước. Trên cổ có chút mát mẻ. Hắn có thể cảm giác được môi của nàng cơ hồ đẩy ra của hắn. Dán vào hắn khiêu động động mạch. Hắn phảng phất có thể cảm giác được rõ rệt huyết dịch theo trái tim cô đi ra. Tuôn hướng toàn thân. Mỗi một cái thần kinh đều bắt đầu căng thẳng. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái. Không ghét. Không xa lạ gì. Thậm chí là nghĩ để cho nàng càng đến gần mấy phần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.